Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 153, không sống tốt đâu. Góc truyện audio.com. Đặc biệt là hai vạn con chiến mã. Lúc không hiểu thấu đối phương, Gia Luật Niết Cô Lỗ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thông qua thẩm vấn Hoàn Nhan A Cốt Đà kia mới hiểu được. Người nữ chân dùng một loại cỏ dại gọi là Lam Điệp Hoa. Loại cỏ dại này không có độc, cho nên những mã quan kia đều không điều tra ra cái gì. Nhưng một khi loài cỏ này hỗn hợp cùng chè, lập tức sẽ biến thành thuốc kịch độc. Người nữ chân đã sớm suy đoán ra Gia Luật Niết Cô Lỗ sẽ hạ trại ở chỗ đó. Cho nên bọn hắn sớm trồng Lam Điệp Hoa trên hai bờ sông. Đợi cho đại quân Liêu Quốc vừa đến, vùng đường vào thượng du dòng sông, để cho nước sông biến thành chè. Chỉ đơn giản như vậy. Một trận này, điểm sáng duy nhất của Liêu Quốc là Dương Văn Quảng mang theo 1.000 liêu binh. Chiến đấu đánh bại hơn 1.000 người nữ chân ở đỉnh núi đằng kia. Trận chiến đấu này, chính là đọng ở danh nghĩa Gia Luật Hồng Cơ. Bởi vì Trần Nguyên nói cho Dương Văn Quảng, nhất định phải khiêm tốn. Khiêm tốn, lại khiêm tốn, ai cũng có thể lộ đầu. Chỉ có vị tiểu hầu gia này không được. Trên đường bọn Trần Nguyên trở về, liền nhận được tin tức, Liêu Hứng Tông sẽ đích thân dẫn bách quan, nghênh đón bọn hắn chiến thắng trở về ở ngoài thành. Loại quy cách lễ ngộ này, đã rất lâu không ai hưởng thụ qua rồi. Lần trước đó, có lẽ là thời điểm Tống Liêu đại chiến, người Liêu Quốc chiến thắng một trận gành cát vàng. Trần Nguyên không biết nhiều lắm đối với lịch sử Liêu Quốc. Không biết một trận chiến này có phải là sẽ cải biến cái gì đó. Trong lịch sử, lúc này đây, người Liêu Quốc đang bình loạn, rốt cuộc có đánh thắng hay không? Lịch sử có thay đổi hay không? Hắn không biết, dù sao công chúa đã bị chính mình cải biến. Mặc dù hai người không đi ở bên trong một đội ngũ, nhưng ánh mắt công chúa thỉnh thoảng nhẹ nhàng đưa tới. Trần Nguyên cũng tìm cơ hội đánh mắt mấy lần. Không cần nói chuyện, lúc này ánh mắt trao đổi như vậy đã đủ rồi. Nhìn tường thành Yên Kinh càng ngày càng gần, Trần Nguyên đã muốn có thể chứng kiến đội ngũ người Liêu Quốc ra ngoài thành nghênh đón. Chính mình rời đi thời gian dài như vậy, thế cục rốt cuộc phát triển trở thành bộ dáng gì rồi? Có một ít chuyện xấu xuất hiện, ngay cả chính mình cũng không ngờ hay không? Đội ngũ ngừng lại, Gia Luật Niết Cô Lỗ nhìn đội hình một lần nữa, thoáng điều chỉnh một tí, lập tức sẽ gặp Liêu Hứng Tông. Tất cả cũng phải có kết cấu mới được. Dương Văn Quảng dẫn 1.000 người kia, phải đi tuốt ở đàng trước, bởi vì bọn họ là công thần lớn nhất, bọn hắn đánh ra cả một trận chiến thắng, là địa phương duy nhất đáng để khoe trong chiến dịch người Liêu Quốc. Gia Luật Hồng Cơ cưỡi ngựa đứng ở phía trước, nhìn Trần Nguyên đứng lặng tại sau lưng Dương Văn Quảng, bỗng nhiên chạy tới nói, Bàng Văn đại ca, nên do ngươi dẫn đội mới được, một trận này, là ngươi dẫn chúng ta đánh thắng. Dương Văn Quảng mỉm cười, tuy hắn không thích người Liêu Quốc, nhưng đối với Gia Luật Hồng Cơ, lại là một ngoại lệ, hoàng tử Liêu Quốc này phảng phất như không có tâm cơ. Quá đơn thuần, làm cho người ta muốn hận cũng không biết hận hắn từ nơi nào. Hắn nói, hoàng tử, cũng là ngươi tự mình đi thôi. Ta thật sự không có hứng thú đối với làm quan. Gia Luật Hồng Cơ gãi gãi đầu, nhìn Trần Nguyên, lại nhìn Dương Văn Quảng. Người Tống các ngươi có phải là giống hệt nhau hay không? Sao lại không có hứng thú đối với việc làm quan? Trần Nguyên và Dương Văn Quảng nhìn nhau, cười một tiếng. Gia Luật Niết Cô Lỗ ở phía đằng sau hô, Hồng Cơ, mau tới dẫn đội. Gia Luật Hồng Cơ cũng không nhiều lời nữa, phóng ngựa chạy tới. Sau lưng Gia Luật Hồng Cơ, là đội ngũ của Gia Luật Niết Cô Lỗ. Hắn chưa bao giờ xếp hạng cuối cùng, nhưng dựa theo quy củ của người Liêu, lúc này đây, đội ngũ của hắn thật sự phải xếp hạng ở phía sau. Cái này lại làm cho mặt mũi Gia Luật Niết Cô Lỗ thật sự không dễ nhìn. Gia Luật Niết Cô Lỗ ở bên trong, Trần Nguyên ở bên trái, Gia Luật Lũ Linh ở bên phải, tuy chính giữa cách một người, Trần Nguyên ngẫu nhiên quay đầu, có thể trông thấy Gia Luật Lũ Linh đang tại dùng một loại ánh mắt si mê nhìn mình chằm chằm. vô cùng nóng rát, đội ngũ dọn xong, chúng tướng sĩ áp giải Hoàn Nhan A Cốt Đà, và mấy trăm tù binh người nữ chân bị bắt, đi nhanh, cực kỳ thần khí, đi đến hướng Yến Kinh. Các binh sĩ cũng mặc kệ chính mình sắp xếp ở phía trước hay là đằng sau. Thần sắc đều giống nhau, vô cùng hưng phấn, đối với bọn hắn mà nói, có thể còn sống trở về, chính là sự tình đáng để kiêu ngạo. Thời điểm ra luật Hồng Cơ đến trước mặt Liêu Hướng Tông, hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, cao giọng hô, Phụ Hoàng, Hài Nhi đã trở lại. Trên mặt Liêu Hướng Tông treo dáng tươi cười, có chút gật gật đầu. Một bên, gia luật nhân trước lại nói, Hoàng tử đi một chuyến này, đã chiến thắng trở về, đánh bại những người nữ chân ngày thường dũng mãnh chứ danh kia. Hiển lộ rõ ràng uy vũ đại quân ta, từ đó, bên trong chư vương tử, vị trí đệ nhất này, nên thay đổi người đi à nha. Gia luật tông nguyên nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, đang định mở miệng phản bác, lại nghe gia luật Hồng Cơ nói. Hồi bẩm Phụ Hoàng, chư vị vương thúc, một trận này, quả thực không phải là công lao của ta. Nếu không phải cửu ca hấp dẫn người nữ chân, nếu không phải các vị quân sĩ bán mạng chém giết quên mình, Hồng Cơ đâu có thể đánh thắng. Liêu Hướng Tông nghe xong lời này, cười lên ha hả, nói, tốt, cực kỳ tốt, Hồng Cơ, ngươi muốn cái gì ban thưởng, có gì cứ nói. Gia luật Hồng Cơ do dự một chút, Hài Nhi nghĩ, khả năng hơi nhiều rồi, chỉ là vẫn là khẩn cầu Phụ Hoàng ân chuẩn. Liêu Hướng Tông nhìn hắn một cái, nói, Gia luật Hồng Cơ dùng ngón tay, chỉ về phía những người đứng phía sau ngựa, nói, lần này Liêu Quốc ta có hơn vạn dũng sĩ chôn xương dưới trường Bạch Sơn kia. Bọn họ đều là loại người có thê nhi, kính xin Phụ Hoàng hạ chỉ ban trợ cấp. Hai mắt Liêu Hướng Tông thả ra một đạo tinh quang, nhìn Gia luật Hồng Cơ, trợ cấp, cái này tại Tống Triều là chuyện rất bình thường. Nhưng tại Liêu Quốc, bởi vì được tài lực hạn chế, rất ít khi xuất hiện, trừ phi một ít tướng lãnh chiến công lớn lao, hoặc là binh sĩ cực kỳ dũng mãnh trên chiến trường. Khi chết rồi, gia đình mới có thể tìm được một chút trợ cấp mang tính biểu tượng. Bởi vậy, thời điểm Gia luật Hồng Cơ nói lời này, rất nhiều các tướng lĩnh Liêu Quốc đều hai mặt nhìn nhau. Một khi mở cái lỗ hổng này, ngày sau sẽ là một số tiền hao phí rất lớn, đối với Liêu Quốc mà nói, có thể nói là vô pháp thừa nhận, vì vậy mà không có người nào nói chuyện. Gia luật Hồng Cơ bỗng nhiên quỳ xuống, liên tục dập đầu mấy cái vang lên tiếng, nói với Liêu Hướng Tông, xin Phụ Hoàng ân chuẩn. Liêu Hướng Tông vẫn không nói gì, mấy người lính sau lưng Gia luật Hồng Cơ bỗng nhiên quỳ xuống, đi theo Gia luật Hồng Cơ, cùng nhau dập đầu, nói, xin Hoàng thượng ân chuẩn. Tiếp theo, là càng nhiều người quỳ xuống. Liêu Hướng Tông hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, tốt, lúc này đây, chậm đáp ứng. Các binh sĩ lập tức bắt đầu vui mừng, trên mặt Gia luật Hồng Cơ cũng là dáng tươi cười, đứng dậy quay đầu lại, phất tay về phía sau lưng, sau đó còn nói thêm, Phụ Hoàng, yêu cầu thứ hai là, ta muốn mời khách, mời tất cả các tướng sĩ đi cùng ta uống rượu, ta đã đáp ứng họ rồi. Sắc mặt Gia luật Niết Cô Lỗ có chút khó coi, Trần Nguyên biết rõ hiện tại hắn nhất định là cực kỳ bực mình. Lập tức nhỏ giọng nói, cửu vương tử, Hồng Cơ dù sao vẫn là đứa trẻ con, nếu như hắn thật sự có tâm địa mà nói, cũng không ở trước mặt nhiều người như vậy mà lại làm cho ngươi xem. Trong lòng Gia luật Niết Cô Lỗ biết Trần Nguyên nói rất đúng. Nếu Gia luật Hồng Cơ thật sự muốn đoạt cái gì cùng mình, cũng không cần làm rõ ràng như vậy. Trần Nguyên vừa mới nói xong, liền nhìn thấy Gia luật Lũ Linh quăng đến một loại ánh mắt cảm kích. Cảm ơn Trần Nguyên đã giải tỏa quan hệ giữa Gia luật Niết Cô Lỗ và Hồng Cơ. Trần Nguyên nháy mắt một cái, cười một tiếng với nàng, cái ý tứ kia rất rõ ràng. Ta và người còn có cái gì để cảm ơn? Đừng khách khí, hai người đang mặt mày đưa tình, bỗng nhiên nhìn thấy một người đẳng hạng chừng 30 tuổi đứng dậy, đi nhanh về hướng bên. Trần Nguyên không khỏi sửng sốt một chút, người đẳng hạng này làm sao cứ tới như vậy? chẳng lẽ Liêu Hướng Tông đã đàm luận thỏa đáng cùng bọn họ rồi? Quay đầu trông thấy Tống Kỳ, phát hiện sắc mặt Tống Kỳ xác thực không tốt, người đảng hạng kia có vẻ rất oai hùng, khuôn mặt cũng không tệ, rất có khí khái đàn ông, chỉ thấy hắn đi vài bước đến trước ngựa gia luật Lũ Linh. Ung quyền nói, tại hạ đảng hạng Lý Nguyên Hạo, bái kiến công chúa điện hạ, lúc nói chuyện không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm cho người ta nghe xong, liền sinh ra cảm giác tốt đối với hắn. Trần Nguyên vừa nghe hắn báo ra danh tự, trong lòng lập tức giật mình, dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Lý Nguyên Hạo sáng tạo ra một vương triều Tây Hạ, rõ ràng cũng là người đẹp trai như vậy, tuy không bằng Địch Thanh, nhưng khi nhìn lên, vẫn có vài phần khí khái đàn ông, hơn hẳn so với Trần Thế Mỹ. Lý Nguyên Hạo mang theo một loại ánh mắt rất có mị lực nam nhân. Nhìn Gia Luật Lũ Linh, Gia Luật Lũ Linh hiển nhiên rất là khiếp sợ với Lý Nguyên Hạo. Người hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình, vội vàng hỏi, ngươi, chính là đảng hạng đại vương. Lý Nguyên Hạo hơi khom người chào trước đầu ngựa nàng, nói, chính là tại hạ, không biết tại hạ có thể dẫn ngựa vì công chúa điện hạ hay không? Gia Luật Lũ Linh không nói gì, ánh mắt đảo qua Trần Nguyên, lại nhìn về Liêu Hướng Tông phía trước, Liêu Hướng Tông không nói gì thêm, Gia Luật Lũ Linh tự nhiên cũng không thể nói gì, Lý Nguyên Hạo kia lại tự kéo dây cương, nói, công chúa ngồi vững, Trần Nguyên chân muốn lớn tiếng kêu buông ra, nói cho Lý Nguyên Hạo biết, Gia Luật Lũ Linh còn chưa đáp ứng để cho hắn dẫn ngựa. Nhưng giống như Gia Luật Lũ Linh hay Liêu Hướng Tông ở bên trong, đều không có người nào đưa ra ý kiến đối với hành động này. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Gia Luật Lũ Linh bị Lý Nguyên Hạo kéo ngựa vào trong thành. Trần Nguyên bỗng nhiên có cảm giác rất khó chịu, hắn vẫn cho là mình mang theo một loại tâm tình dụ dỗ phụ nữ. Chơi cùng Gia Luật Lũ Linh một hồi, chỉ là xen lẫn rất nhiều tiết mục trò chơi. Không hề có tình cảm gì mà thôi. Nhưng, thời điểm Lý Nguyên Hạo dẫn Gia Luật Lũ Linh ra đi, tâm tình của hắn bỗng nhiên biến thành rất không tốt, có một loại cảm giác khó thở, một cục tức chắn trước ngực mình. Mấy ngày nay nhu tình qua đi, Trần Nguyên cho là mình đã nắm giữ chắc Gia Luật Lũ Linh. Hiện tại Lý Nguyên Hạo đưa nàng đi được, đầu nàng cũng không nhìn trở lại một lần, chẳng lẽ trong lòng của nàng đây cũng chỉ là một trò chơi thôi sao? Nhìn bóng lưng phía trước, Trần Nguyên nhẹ giọng hừ hai câu ca từ, ngươi mang nữ nhân của ta đi, ngươi cũng sẽ không khoái hoạt lâu đâu. Lý Nguyên Hạo có thể khoái hoạt bao lâu? Trần Nguyên không biết, dù sao, hiện tại tâm tình của hắn rất không sung sướng. Mặc dù không sung sướng, hắn vẫn phải đi theo đội ngũ, tiếp tục đi tới, muốn làm quan, nhất định phải trả giá cao. Nếu chỉ buôn bán mà nói, nhìn ngươi khó chịu, ta không thể trêu vào, ít nhất là cũng phải tránh xa một chút, nhưng quan trường lại không giống, ngươi không chịu nổi, vẫn không thể để cho người khác nhìn ra ngươi khó chịu đối với hắn. Đi vào Yên Kinh, pháo bắt đầu thả, những người nữ chân kia có chút sợ hãi, hai bên đường đi thỉnh thoảng có chút quả trứng thối hoặc là nát quả táo đập tới hướng bọn hắn. Thanh âm tức giận mắng chửi không dứt bên tai, lại làm cho Hoàn Nhan A Cốt Đà và mấy người có chút sợ hãi. Hắn không sợ chết, người nữ chân không có sợ chết, bởi vì từ lúc bọn hắn sinh hạ đến một khắc này, vẫn đang giãy giụa trên con đường tử vong. Nhưng bọn hắn sợ hãi, là khi tâm tình những người liêu nếu này kích động, xông lại cho mình một kiếm, nửa chết nửa sống, vậy thì thảm rồi. Trần Nguyên hiển nhiên chú ý tới tình huống này, lập tức phân ra hai đội binh sĩ, ngăn cách đám người hai bên, cam đoan những người liêu kia, ngoại trừ có thể công kích cự ly xa, tức giận mắng chửi, sẽ không thể xông lên gây ra huyết án gì. Bây giờ, trong lòng Trần Nguyên vẫn là vâng chịu quan niệm 56 dân tộc là một nhà. Cái quan niệm này từ thời điểm hắn sinh ra đã bị quán thâu thâm căn cố đế rồi, cử động của Trần Nguyên, lại làm cho trong lòng những tù binh nữ chân kia sinh ra cảm kích. Gia Luật Niết Cô Lỗ nhìn mà mỉm cười, nói, Trần huynh quả nhiên là có tâm nhân hậu, ta dám cam đoan cùng ngươi, nếu như chúng ta rơi vào trong tay người nữ chân, tuyệt đối sẽ thảm hại hơn so với chết. Trần Nguyên lơ đễnh, ngươi nói là ngươi, ta rơi vào trong tay người nữ chân, không phải đã êm đẹp đi ra sao? Gia Luật Niết Cô Lỗ cười ha ha một tiếng, nói, thật sự là như vậy, ta thiếu chút nữa đã quên. Đúng rồi Trần huynh, ngươi không trách ta không đi cứu ngươi chứ? Trần Nguyên nói, Cửu Vương Tử nói đến chỗ nào vậy? Lúc ấy nếu như ngươi làm theo người nữ chân nói, hiện tại chúng ta mới thật sự rất phiền toái. Đúng rồi, Cửu Vương Tử, sao ta không thấy được Gia Luật Thư Bảo kia? Theo đạo lý, nơi như vậy, hắn nên hiện ra rồi chứ? Trên mặt Gia Luật Niết Cô Lỗ cười lạnh một hồi, nói, nếu như ta đánh thắng, hắn khẳng định đã tới rồi. Chỉ là, một trận này, ta không đánh tốt, tên kia chắc là lại đang chuẩn bị cho ta cái lễ vật gì đó. Có thể để cho ta mừng rỡ rồi. Trần Nguyên nhìn sắc mặt Gia Luật Niết Cô Lỗ, chậm rãi nói, nếu là như vậy, hắn chính là tự tìm mất mặt, Hồng Cơ dù sao vẫn là một đứa bé, bỗng nhiên trưởng thành một chứ. Bọn hắn đã nghĩ làm văn trên người Hồng Cơ, căn bản không có khả năng. Gia Luật Niết Cô Lỗ xoay đầu lại, nói, Trần huynh, không phải ngươi quan hệ rất tốt cùng Hồng Cơ sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho hắn ngồi trên vị trí thái tử? Trần Nguyên lắc đầu, ta quan hệ tốt cùng Hồng Cơ, nhưng là đối với vương tử ngươi, ta cũng rất là ngưỡng mộ. Hồng Cơ hiện tại căn bản không có năng lực đó. Sợ là sợ hắn quá nhỏ, không chịu được một số người mê hoặc, làm ra sự tình có tổn hại đến tình nghĩa huynh đệ giữa các ngươi. Cái đó xảy ra, sẽ chỉ để người bên ngoài tiện nghi. Sắc mặt Gia Luật Niết Cô Lỗ giãn ra một ít, nói, Trần huynh nói cực kỳ đúng. Kỳ thật, nếu như Hồng Cơ có thể lên ngôi, ta cũng sẽ không tranh chấp cùng hắn. Hiện trong lòng ta rất băn khoăn. Giống như Trần huynh, chỉ là, có chút lời nói, không dễ nói rõ cùng Hồng Cơ. Nửa câu sau là thật, nhưng nửa câu đầu rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Trần Nguyên đương nhiên không bàn luận với hắn về nửa câu đầu. Nghe sau khi Gia Luật Niết Cô Lỗ nói xong, Trần Nguyên lập tức nói, Hoàng tử đối với ta, còn có mấy phần tín nhiệm, ta sẽ nói tốt cho người. Chỉ là, ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể làm hắn đổi ý. Cửu Vương Tử biết rõ. Những lời mê hoặc kia, luôn dễ nghe hơn một ít. Cách chương.